Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, cướp. Tai nạn xe, ngược lại còn lại Mộc Linh Đan giữ lại cũng vô dụng. Cao Kiện không muốn lấy ra đi bán lấy tiền, quá chói mắt, liền cho Lâm Dai Dai ăn cũng được. Từ trong tủ lạnh lấy ra một bình sữa bò, ngã vào trong bát. Cao Kiện nhân lúc xoay người ném vào đi một hạt Mộc Linh Đan. Sau đó dùng Lộng Hỏa Quyết nóng một hồi, Mộc Linh Đan linh lực ở sữa bò bên trong tan ra. Linh lực tràn ra một khắc, Lâm Dai Dai thì có điểm mê man. Sữa bò là chính kinh sữa bò, mà Lâm Dai Dai tin chắc, chính kinh sữa bò là không cách nào đem mình làm như vậy linh khí phân tán. Nhưng Cao Kiện xuyên cái nửa tay áo, lại không phải biến ảo thuật. Lâm Dai Dai thật không thấy Cao Kiện hướng về trong sữa tăng đồ vật. Lẽ nào tùy tiện dùng dị năng vén như thế một hồi, sữa bò liền biến linh dịch. Này so với chuyện tối ngày hôm qua càng không khoa học. Lâm Dai Dai không sẽ nghĩ tới Cao Kiện có không gian trang bị. Bởi vì loại này phương thức tư duy chỉ có thể đang làm sáng tác thời điểm dùng một chút. Chuyển tới hiện thực đến, sẽ bị người khinh bỉ. Nếm thử đi, người hầu gái tiểu thư. Cao Kiện đem sữa bò đưa tới Lâm Dai Dai trước mặt. Từ bỏ ngươi cái kia xấu xa tư tưởng, ta chỉ đáp ứng giặt quần áo làm cơm. Nếu như cái này thật hữu dụng. Lâm Dai Dai chừng Cao Kiện một chút, tiếp nhận bát, nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Ân, chính là cảm giác này. Rất thơm nùng, rất thuần chính, rất không khoa học. Làm sao? Cao Kiện hỏi. Ta đi quét tước vệ sinh. Nguyệt thua cuộc tốt, đem sữa bò một cái giết chết. Lắc lư đi quét dọn. Trước tiên đem mình trong phòng hài cốt thu thập một hồi. Ngàn vạn không thể để cho Cao Kiện biết mình làm một đêm bom. Dĩ nhiên không có hắn nhiệt cái sữa bò ra sức. Người cái kia nhà nếu như thu thập không ra liền đổi một gian. Cao Kiện âm thanh từ phía sau truyền đến. Lâm Dai Dai bước chân dừng lại. Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 748. Thứ tư hừng đông, hai chiếc nhìn như phổ thông màu đen SUV từ cục giám sát đặc biệt trong nhà để xe mở ra đi ra. Trong xe tổng cộng 8 người, có 7 tên đến từ Bắc khu một sư, một cái cấp C áp trận, mặt khác người kia mang theo rất chất còng tay, mái tóc màu xanh bị mũ che khuất, là Lam Tinh, dựa theo Triệu Thường Quân cùng Đường Sơn Lương ngay lúc đó ước định. Người là muốn ngày mai vào lúc này mới mang đi, bây giờ lại sớm một ngày. 7 tên chiến sĩ là buổi chiều xuyên thường phục đến cục giám sát đặc biệt. Buổi tối biết điều xuất phát, mở vẫn là cục giám sát đặc biệt xe, coi như bị người khác nhìn thấy. 89/10 cũng không nghĩ ra là quân đội ở áp giải trọng phạm. Triệu Thường Quân thấp như vậy điều làm việc, tựa hồ là muốn tránh khỏi xảy ra bất trắc. Một đường cũng rất thuận lợi. Cục giám sát đặc biệt xe ở buổi tối hầu như thông suốt không trở ngại. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn mở ra Hoàng Hà phố lớn thời điểm, một chiếc xe taxi đột nhiên từ bên trái đánh tới. Tài xế vừa định đánh vòng, sau đó nghe được một lanh lảnh tiếng chuông. Đầu vù một hồi, hai xe mọi người mất đi chi giác. Oanh, oanh, hai cái tiếng va chạm. Cục giám sát đặc biệt hai chiếc xe, một chiếc lật, khác một chiếc va tiến vào ven đường đã tan tầm trong siêu thị. Nằm, khụ khụ khụ, nằm dựa vào, bên ngoài ai, mau tới giúp đỡ, suýt chút nữa giết chết ta. Lam Tinh âm thanh ở lật trong xe truyền ra, hắn năng lực bị hạn chế, vừa cái kia một hồi va không nhẹ, xe taxi chỗ ngồi lái xe cửa bị mở ra, đi ra một xuyên quần yếm con trai. Lam ca ta tới rồi. Tiếng nói của hắn thập phần non nớt, nấm đầu, đeo cái kính mắt, đầu tiên nhìn sang, càng như là cái cao trung tiểu nữ sinh. Tiểu nấm, tại sao là ngươi? Nhanh, người làm ca ta linh lực bị phong ở, vội vàng đem ta lôi ra đến. Lam Tinh một bên động đậy thân thể, một bên đem đặt ở trên người mình người sĩ quan kia cho đá đến một bên. Gọi tiểu nấm nam sinh nhảy nhảy. Quy, Quy liền chạy tới, hắn tùy ý lôi kéo, liền đem SUV cửa xe cho hoàn chỉnh lôi đi. Sau đó đơn tay nắm lấy Lam Tinh chân trái, đem hắn ngược lại từ trong xe ôm đi ra. Ai ai ai, mẹ nó, ngươi làm sao đối với ngươi Lam ca đây? Lam Tinh bị người cầm lấy chân nhấc lên đến cảm giác rất mắc cỡ. Sau khi đứng lên ngay lập tức hai tay cho tiểu nấm một não thìa. Sau đó mới nói, nhanh, đem bên trong người giết chết sau đi nhanh lên. Xe này trước sau đều có bọn họ người, vì không đưa tới chú ý. Sáu chiếc xe là cố ý chia làm ba lần từ cục giám sát đặc biệt bên trong mở ra đến. Ép phạm nhân ở chính giữa, trước sau đều có hai chiếc xe áp trận. Phía này vừa ra sự tình, hai bên đã ngay lập tức vọt tới, cho tới người trong xe, đều là võ đạo gia, lật cái xe chết không được, nhưng đều bị chấn hồn chuông thật hôn mê. Được rồi Lam ca, tiểu nấm nhấc chân liền muốn đi tới hận chết người trong xe. Nhưng mà hắn mới vừa tiếp cận xe, liền nghe đến xa xa truyền đến phủ văn thương tiếng súng. Âm. Nằm thảo, trở về bảo vệ ta. Lam Tinh hiện tại giòn a, trực tiếp liền nằm xuống. Hắn còng tay không phải dễ dàng liền có thể mở ra. Lúc này nếu như trúng đạn không chết cũng tàn. Âm. Tiểu nấm ngay lập tức liền xông về, một tay mang theo Lam Tinh chân tách ra này một vòng xạ kích. Lam Tinh vừa nãy đánh gục thời điểm là mặt hướng dưới, hiện tại bị tiểu nấm kéo, cái kia thật đúng là ở thô ráp trên mặt đất ma sát. Ma sát, không mấy lần, mũi liền khoan khoái bì, người rất sao có thể hay không đừng lôi chân. Lam Tinh đầu lắc lư, cùng lái xe qua đường sắt giống như. Được rồi Lam ca, tiểu nấm đột nhiên dừng gấp, Lam Tinh thì lại theo đến rồi một lần khẩn cấp tuyến tiền liệt phanh lại. Lần này cọ hắn suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Ầm một tiếng, một đám lửa ở bên người nổ tung. Tiểu nấm đơn tay nắm lấy Lam Tinh đai lưng, nhảy lên một cái, né tránh công kích đồng thời chạy về phía xe taxi, mở ra cái khác xe. Muốn chết a, dùng chân chạy. Lam Tinh lần này bị tóm đai lưng, mặt rốt cục không cần ở lối đi bộ ma sát. Tuy rằng tư thế vẫn cứ xấu hổ, nhưng cũng là có thể nhịn. Tiểu nấm vừa nghe có đạo lý, dừng gấp chi cái kế tiếp chuyển biến, vọt vào hẻm nhỏ, truy, người đến chia làm bốn đường, đều là một cái cấp C, ba cái cấp D trận hình, nhưng mà trong đó đội một mới vừa tiếp cận đầu hẻm. Bên trong đột nhiên truyền tới một lanh lảnh tiếng chuông. Bốn tên chiến sĩ trong nháy mắt ngửa mặt ngã xuống. Âm. Tiểu nấm vừa định tới cây âu mấy người này, liền bị một mảnh linh áp viên đạn hận trở lại. Mấy người chiến sĩ tựa hồ cũng nghe qua chấn hồn chuông lợi hại. Tuy rằng không rõ ràng tại sao lẽ ra nên đang nghiên cứu viện chấn hồn chuông xuất hiện lần nữa, nhưng đối phó với đồ chơi này, nhất định phải đứng xa mới được. Tiểu nấm a, cái kia chuông ngươi thiếu đong đưa mấy lần, ngươi ca ta muốn không xong rồi. Lam Tinh đều sùi bọt mép, coi như hồn thể mạnh mẽ, đối với chấn hồn chuông công kích cũng là không thể miễn dịch. Mà tiểu nấm còn ở Lam Tinh lỗ tai bên cạnh đong đưa chuông. Suýt chút nữa không qua, ngươi là đến diệt khẩu chứ? Được rồi Lam ca, tiểu nấm đưa tay giúp Lam Tinh chùi miệng. Sau đó lại cầm trên tay bọt mép cọ ở Lam Tinh cái mông trên. Bù đao xem ra là rất lao lực. Tiểu nấm sẽ không viễn trình thủ đoạn, đẩy viên đạn đi ra ngoài không sáng suốt, mà những người kia xem ra lại không chuẩn bị tới gần dáng vẻ. Đi rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.